Có chồng là thần y, chương 175, tức giận. Góc truyện audio.com. Chấm chấm chấm. Sở Quốc Thiên theo giọng nói nhìn một cái thì thấy một người phụ nữ dáng người bốc lửa lạnh lùng đi về phía mình. Bên cạnh cô ta còn đi theo một người đàn ông trung niên bụng phệ. Cô là Quý Lam Thanh. Sở Quốc Thiên ngưng mày suy nghĩ mấy giây mới nhớ lại người phụ nữ trước mặt này là bạn của Lâm Thanh Di. Lúc hai người họ kết hôn cô ta có đến uống rượu mừng. Ha ha, trí nhớ của anh không tệ đấy. Trong mắt Quý Lam Thanh hiện lên một nụ cười mỉa mai. Sở Quốc Thiên, đã lâu không gặp nha. Không ngờ lại gặp được anh ở đây. Sở Quốc Thiên nhíu mày. Anh sao có thể không nhìn ra được vẻ chán ghét trong mắt Quý Lam Thanh. Còn chưa kịp nói gì thì người đàn ông trung niên với cái bụng phệ bên cạnh Quý Lam Thanh đã hỏi. Đây là Sở Quốc Thiên đó, anh còn nhớ Lâm Thanh Di không? Đây chính là chồng của Lâm Thanh Di, một tên vô dụng nổi tiếng ở Hoàn Châu. Anh yêu, anh không biết anh ta sao? Quý Lam Thanh vô cùng ngạc nhiên nhìn người đàn ông trung niên. Bởi vì âm lượng trong giọng nói của Quý Lam Thanh rất lớn nên lời vừa nói ra đã thu hút vô số ánh mắt tập trung lại bên này. Ánh mắt của Sở Quốc Thiên ngay lập tức trở nên lạnh lẽo. Người đàn ông trung niên như chợt bừng tỉnh. Chính là đứa con rể đã bỏ rơi vợ con của nhà họ Lâm mà em hay nhắc đến đó sao? Không nghĩ tới hôm nay lại thấy ở đây. Đúng là quá trùng hợp. Lời này vừa dứt, nhân viên tư vấn bất động sản vốn đã không muốn tiếp đón Sở Quốc Thiên ngay lập tức sầm mặt xuống. Quả nhiên cô ta không hề đoán sai. Tên này về cơ bản chính là một con quỷ nghèo. Thật sự quá xui xẻo. Quý Lam Thanh thu hết toàn bộ phản ứng của mọi người vào mắt. Cô ta lại cười nói. Sở Quốc Thiên, sao anh lại ở đây? Đừng nói với tôi là anh đến đây để mua nhà. Sở Quốc Thiên lười phản ứng lại Quý Lam Thanh. Sau khi thu hồi ánh mắt, anh tiếp tục nhìn trên bàn cát. Muốn chọn một căn biệt thự ưng ý, thấy mình bị làm ngơ. Quý Lam Thanh lập tức nổi giận. Sở Quốc Thiên, anh bị điếc hả? Anh không nghe thấy bà đây đang nói chuyện với anh sao? Cô ăn nói khó nghe như thế. Tôi nghĩ bản thân không cần nói nhảm với cô. Sở Quốc Thiên không quay đầu trả lời một câu. Quý Lam Thanh nghẹn một cái. Cô ta chưa bao giờ nghĩ rằng Sở Quốc Thiên lại dám không cho cô ta mặt mũi như vậy, liền tức giận dậm chân. Xoay người ôm người đàn ông trung niên nói. Anh yêu, cái tên danh con vô dụng này quá đáng ghét. Anh giúp người ta dạy dỗ tên đó một bài học được không? Không thành vấn đề. Xương cốt của người đàn ông trung niên kêu răng rắc. Ông ta nghiêng đầu nói với nhân viên tư vấn bất động sản đã đón tiếp Sở Quốc Thiên. Cho cô một cơ hội. Chỉ cần ngay bây giờ cô lập tức đuổi thẳng cổ tên quỷ nghèo này ra khỏi đây. Tôi lập tức mua một căn biệt thự. Thưa ông nói thật sao? Ánh mắt của nhân viên tư vấn bất động sản sáng lên. Giọng nói vô cùng kích động. Mỗi căn biệt thự ở đây đều vô cùng có giá trị. Cho dù bán được căn rẻ nhất cô ta cũng có thể thu lại được một khoản tiền hoa hồng đáng kể. Nói không bị dụ dỗ thì chính là giả dối. Cô nhìn tôi giống như đang nói đùa à? Người đàn ông trung niên bĩu môi khinh thường. Tôi biết sự lo lắng của cô nhưng cô cứ yên tâm. Tôi biết rất nhiều người bên truyền thông. Cho dù cô đuổi tên quỷ nghèo này ra ngoài, khu bất động sản của các cô cũng sẽ không chịu bất cứ áp lực nào từ dư luận. Nhân viên tư vấn bất động sản vừa nghe xong đã sớm động lòng. Cô ta ngay lập tức thay đổi sắc mặt, quay sang cười mỉa với Sở Quốc Thiên. Thưa anh cũng đã nghe nói rồi đấy. Nếu anh vẫn chưa quyết định mua nhà thì xin mời ra ngoài trước. Tránh ảnh hưởng đến những khách hàng khác của chúng tôi. Sở Quốc Thiên vô cùng vui vẻ. Sau khi thu hồi ánh mắt từ trên bàn cát liền nhìn về phía nhân viên tư vấn bất động sản nói. Làm sao cô biết tôi chưa quyết định? Phụt, ai biết. Sở Quốc Thiên vừa dứt lời, Quý Lam Thanh ở một bên liền bật cười ra tiếng. Sở Quốc Thiên, anh muốn cười nhạo bà đây sao sao? Một tên vô dụng rác rưởi như anh mà còn muốn mua nhà ở Vạn Thịnh Tân Thành hả? Anh chưa tỉnh ngủ sao? Lời nói của Quý Lam Thanh vô cùng không khách sáo nhưng vào tai mọi người lại không có gì khó nghe. Tất cả đều nhìn Sở Quốc Thiên bằng ánh mắt cười nhạo. Dường như rất vui tại vui mắt. Đừng nói tôi không cho cậu cơ hội. Nếu cậu đã quyết định xong thì ngay bây giờ liền trả tiền đi. Tôi muốn xem một chút cậu thật sự có đủ khả năng để mua nhà ở đây hay không. Người đàn ông trung niên cũng tràn đầy châm chọc bổ sung một câu. Tôi có một vấn đề hơi không rõ. Chuyện tôi muốn mua nhà hay không có đồng nào quan hệ với hai người sao? Sở Quốc Thiên liếc nhìn Quý Lam Thanh và người đàn ông trung niên một cái rồi bình tĩnh hỏi. Bản lĩnh đã không có. Tính tình còn không nhỏ. Quý Lam Thanh khinh thường hừ một tiếng. Sau đó nói với nhân viên tư vấn bất động sản. Cô còn ngần người ở đó làm gì thế? Nếu cô không muốn làm việc với chúng tôi thì chúng tôi sẽ tìm đi tìm người khác. Nhân viên tư vấn bất động sản biết Quý Lam Thanh nóng này không nhịn được. Để không làm mất lòng khách hàng lớn như Quý Lam Thanh. Cô ta liền vội vàng hỏi Sở Quốc Thiên. Thưa anh, không biết anh đã quyết định xong mua hay chưa? Anh ta mà mua được cái mẹ gì? Tôi đoán anh ta đến đây chỉ để chụp ảnh rồi đăng lên dòng thời gian thôi. Loại người như này ngoại trừ giả làm nghe con thì có thể làm cái gì khác chứ? Quý Lam Thanh thấy nhân viên tư vấn bất động sản không trực tiếp đuổi người đi. Ngay lập tức không nhịn nổi đâm chọt một câu. Đúng vậy, cô mà cứ lằng nhằng nữa thì tôi sẽ tìm nhân viên khác để mua nhà. Sắc mặt người đàn ông trung niên cũng sầm xuống. Nhân viên tư vấn bất động sản căng thẳng. Cô ta lại lần nữa thúc giục. Thưa anh đừng khiến tôi khó xử. Nếu anh thực sự không đủ khả năng mua nhà thì xin đừng làm phiền chúng tôi nữa. Mời anh nhanh chóng đi ra ngoài có được không? Đối mặt với sự chế giễu không ngừng của ba người, Sở Quốc Thiên không muốn lý luận với bọn họ nữa. Trong lòng không nhịn được nổi lên một tia tức giận. Thái độ phục vụ của nhân viên ở Vạn Thịnh Tân Thành đều giống như cô vậy sao? Cách trương.